Chiến Long Vô Song, chương 1268, chương 1261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Vệ Long, người phụ trách bộ đội vệ binh thủ đô, đến xin chỉ thị, quốc chủ, Tiêu Diêu Vương xuống núi, triệu tập rất nhiều bộ hạ cũ ngày xưa, muốn đi Trung Hải giết cừu tộc Trần Ninh, chuyện này có phải can thiệp một chút hay không? Hoàng Cản nghe vậy, mỉm cười nói. Không cần, tôi tin những chuyện nhỏ nhặt này Trần Ninh ứng phó được, chức đại đô đốc của cậu ấy không phải là hư danh. Điền Vệ Long gật đầu nói. Vâng, thuộc hạ lo lắng quá rồi. Hoàng Cản thản nhiên nói. Những thế gia môn phiệt này, kéo bang kết phái, càng ngày càng làm càn, tôi đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, đúng lúc để Trần Ninh gõ bọn họ. Những chuyện này các vị không cần quản, mặc lên men là được. Điền Vệ Long nói. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Ngày hôm sau, huynh đệ năm đó kết bái Tiêu Diêu Vương, còn có bộ hạ cũ ngày xưa, cùng với rất nhiều môn đồ môn tôn, còn có vô số thành viên Diệp gia, nhao nhao tụ tập trước sơn trang Tiêu Giao. Hiện trường người tấp nập, vô số người đồng loạt hô to. Cung nghênh Tiêu Diêu Vương xuống núi. Hơn 50 tuổi, hai tóc mai trắng bệch, mắt ưng mũi câu, khí phách Diệp Tiêu Giao phá lệ uy nghiêm ngang ngược, mang theo tàn kiếm và thủ hạ tám đại thiên vương, xuất hiện trước sơn trang. Mọi người nhìn thấy Tiêu Diêu Vương, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, tình thế oai nghiêm. Diệp Tiêu Giao giơ tay lên, hiện trường rất nhanh yên tĩnh lại. Ông ta nhìn xung quanh một vòng toàn, từ từ nói. Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết lý do tại sao tôi xuống núi, tôi sẽ không nhiều lời hơn nữa. Hiện tại, tôi chỉ có một câu. Đó chính là huyết tẩy Trung Hải, báo thù cho con trai tôi. Mọi người ở hiện trường, đồng loạt gầm lên giận dữ. Giết, giết, giết. Diệp Tiêu Giao nhìn các thủ hạ với tiếng hô. Giết, vang trời, lộ ra vẻ mặt hài lòng, quay đầu nói với tàn kiếm. Phân phó xuống, mang theo cho cốt của Sâm Nhi, đi đến Trung Hải, báo thù rửa hận. Tàn kiếm nói, vâng, không lâu, Tiêu Diêu Vương tự mình dẫn đầu đại quân báo thù, liền chia làm mấy đường, đi đến tỉnh Giang Nam. Tất cả các con đường, sau khi vào tỉnh Giang Nam, hội tụ tại thành phố Thiên Hải. Sau đó, Diệp Tiêu Giao trước mặt hơn nghìn thủ hạ, ở Thiên Hải bao vô số thuyền, sau đó dọc theo sông xuống, lao thẳng tới Trung Hải. Thuyền lớn nhỏ, trải đầy mặt sông, mênh mông thuận buồm xuôi gió xuống. Cờ theo chiều gió phát phới, đao kiếm chiếu rọi hàn mang. Trận thế này, khiến cho vô số người đứng ở bên sông dừng chân nhìn ra, kêu hô liên tục. Khi mọi người biết được là Tiêu Diêu Vương dẫn người đến tìm Trần Ninh báo thù, mỗi người đều nói, Trần Ninh đã không còn là thống soái Bắc Cảnh, hiện tại đối mặt với báo thù của Tiêu Diêu Vương, đoán chừng là gặp xui xẻo. Tin tức Diệp Tiêu Giao sát khí đằng đằng tới Trung Hải báo thù. Nó nhanh chóng lan rộng đến Trung Hải. Nhà Tống Xính Đình biết được tin tức này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tống Thanh Tùng và Trần Ninh có quan hệ họ hàng, mỗi người đều cảm thấy bất an, thậm chí còn nhát gan, suốt đêm thu dọn đồ đạc, chạy trốn khỏi Trung Hải, chạy đến nơi khác trốn. Hai người Điển Trừ cùng Tần Tức vội vàng đi tới thư phòng Trần Ninh cầu kiến. Đem tin tức Tiêu Diêu Vương sắp tới Trung Hải, bẩm báo với Trần Ninh. Cách chương,